Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, người không biết sao. Chương thứ tư, sĩ binh nở nụ cười, một quyền đưa cho đối diện thổ dục hồn người, xuyên thủng kẻ địch ngực. Sức mạnh của bọn họ, cho tới nay giết người đều rất dễ dàng, nhưng trước như thế đều là đúng chiến người Hán, lại tội không đáng chết, vì lẽ đó đều là thu đánh. Hôm nay mới xem như là dùng toàn lực. Tướng quân, bọn họ thật đau thương bất nhập. Các kỵ binh sợ hãi lên, không nghĩ tới lại bị tướng quân sữa độc cho sữa chúng. Đây là cỡ nào nhỏ bé không đáng kể xác suất a. Lại bị bọn họ tình cờ gặp. A, từng đường kêu thảm thiết vang lên. Có còn chưa kịp lên tiếng, cũng đã chết đi. Cách tháp nhìn con hổ gặp bầy dê sĩ binh, một quyền nện chết một người. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Này tương phản cũng lớn quá rồi đó. Bổn tướng quân còn thật không tin. Cách tháp nuốt một ngụm nước bọt, hung ác nâng đao muốn đi thử xem phẩm chất. Nhưng là cưỡi ngựa đi được một nửa, một đạo huyết liền tóe ở trên mặt. Vẫn là nhiệt. Đây là bên cạnh một cái kỵ binh cũng bị nện đứt đoạn mất đầu. Đi ngươi mẹ nó chứ. Cách tháp quay đầu liền chạy. Hắn sợ hãi. Giữ lại mệnh không thơm sao? Nhưng mà còn không chạy xa, một cây đao từ trên trời giáng xuống, đem hắn đâm cái thấu triệt. Tướng quân, bọn thuộc hạ dồn dập sợ hãi hô. Cách tháp nhưng là khả hãn cháu trai, lại liền chết như vậy. A, đây là ác ma, chạy mau a. Có người bắt đầu sợ hãi, quay đầu đã nghĩ chạy, nhưng mà mỗi cái chạy trốn người, trên đầu sẽ rớt xuống một cây đao. Đem bọn họ xuyên lạnh thấu tim. Phía sau, Dịch Thiên lẳng lặng ôm lấy tiểu nha hoàn, ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy trốn hoặc không trốn đều là chết. Thổ dục hồn người triệt để tuyệt vọng, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích 30 sĩ binh. Lúc này, một tên giáo úy hướng về Tào Quốc Hy giết đi. Tào Quốc Hy hơi thay đổi sắc mặt, lắc người một cái, kéo dài khoảng cách, sau đó lộ ra dấu ở trong tay áo nỏ. Nhẹ nhàng nhấn một cái, một mũi tên liền bắn về phía giáo úy. Soạt, mũi tên xuyên qua giáo úy ngực. Ngươi, giáo úy không hiểu, rõ ràng mạnh mẽ như vậy, vì sao còn muốn dùng ám khí đánh lén hắn? Sau đó mang theo nghi vấn, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Tào Quốc Hy lộ ra nụ cười. Đây là bệ hạ giao cho chiêu số của bọn họ. Mặc dù đối với chức quan cao ra tay sẽ bị áp chế năng lực, nhưng này con nhằm vào số mệnh mang đến năng lực, nỏ thuộc về ngoại vật. Hắn sử dụng sức mạnh của bản thân đem giáo úy cho giết chết, thì sẽ không bị ảnh hưởng đến số mệnh giao cho năng lực. Dịch Thiên cũng nhìn thấy màn này, gật gật đầu, này chiêu quả nhiên hành. Như vậy sau đó, sĩ binh chiến đấu hạn chế liền sẽ ít đi rất nhiều. Như thế không nếu cần, Dịch Thiên là tận lực tránh khỏi tự mình ra tay. Một là bởi vì hắn vì là đế vương tôn sư, nhiều lần tự mình ra tay làm mất thân phận. Hai là bởi vì hắn kích hoạt chính là màu tím số mệnh, là thiên triều người mạnh nhất, năng lực quá mạnh mẽ. Này cũng dẫn đến mỗi lần ra tay tiêu hao quốc vận liền rất nhiều, cùng sĩ binh ra tay so với, rất xa không có lời. Chiến đấu động tĩnh càng ngày càng nhỏ, 1000 kỵ binh cũng không lâu lắm liền bị toàn bộ giết sạch rồi. 30 sĩ binh mỗi trên thân thể người dính đầy máu tươi, sát khí lẫm liệt. Ai, đánh xong sao? Trường Nhạc nhỏ giọng hỏi. Nàng vẫn bị Dịch Thiên bưng mắt, cảm giác thực sự quá tẻ nhạt. Đánh xong, Dịch Thiên nói. Vậy ngươi đem tay thả ra nha. Trường Nhạc gắt giọng, đồng thời liền muốn đi lay Dịch Thiên chè ánh mắt của nàng tay. Chờ đã, Dịch Thiên trầm giọng nói. Hắn nhìn một chút cảnh tượng trước mắt một chút, thực sự quá mức máu tanh. Vung tay lên, bán kính 50 mét trong phạm vi, bắt đầu mưa. Rào, 30 sĩ binh vết máu trên người bị dội rửa sạch sẽ. Sau đó một cơn gió cạo đến, mang theo dày đặc bùn cát, đem thi thể trên đất cũng toàn bộ bắt đầu chôn giấu. Trường Nhạc cảm nhận được động tĩnh, tâm tư linh xảo nàng, trong nháy mắt liền rõ ràng cái gì. Mím mím môi, không động đậy nữa, ngoan ngoan tùy ý Dịch Thiên che mắt. Hắn vẫn là rất quan tâm ta nha. Tiểu nha hoàn trong lòng lén lút nói. Tào Quốc Hy các loại 30 sĩ binh, ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, vậy đại khái sau đó chính là chúng ta hoàng hậu chứ. Có sĩ binh lén lút nói. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có người đáp lại hắn, nhưng mà căn bản không ai lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người khác đều mắt nhìn thẳng, tựa hồ không nghe hắn nói cái gì. Các ngươi không hãy nghe ta nói sao? Cái này sĩ binh buồn bực nói. Lúc này, Dịch Thiên lạnh lùng nhìn lại, quát lớn nói, giết người không biết dùng bọn họ đau sao? Làm cho một thân huyết, đúng không đẹp đẽ? Dứt lời, vung tay lên, mới vừa bắt quái sĩ binh bay lên thiên, bắt đầu điên cuồng trên không trung xoay quanh. Bệ hạ, cái này sĩ binh bối rối. Hắn làm sao đây là, đều là dùng nắm đấm giết người a? Làm sao liền trừng phạt một mình hắn? Tào Quốc Hy thương hại nhìn hắn, lắc đầu nói, tiểu lục tử trải qua, người không biết sao, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.